nước cao ca. Nhìn những khi sẽ ăn cho anh đâu nào phơi pha. Đừng lừa dối con tim anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Là nước mắt yêu đây đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã có che lấp cả thuộc về đau thương kia. Nước mắt đó vẫn rơi vì em, oh baby. Mình nhìn anh đưa đôi mắt ngày xưa. Giờ đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi. Dường như đã quá xa và em không còn thiết tha. Nắm lấy bàn tay